Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Xích Bào chân nhân cùng Thích Thanh chân nhân, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, tiên môn 72 phúc địa, có nhiều chỗ thậm chí đều không có kết đan nhân vật, là có chút xa xỉ. Bất quá thần ngự hiên chủ nói qua, chúng ta không cần lo lắng hai vị này kim đan chân nhân, chỉ cần đem mục tiêu nhân vật tiếp đi là được rồi. Kính Râm nữ tử đưa điện thoại di động bên trên vừa mới phát tới mục tiêu tấm hình giảm sóc hoàn tất, chính mình sau khi xem xong cũng làm cho hai người đồng bạn nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đem tấm hình xóa bỏ. Nhớ kỹ đi, chia ra hành động đi, ta đi kết nối một chút tòa thành thị này ám tuyến, ra một chút mục tiêu chỗ. Thiếu niên đầu trọc sau khi nghe xong gật gật đầu. Sau đó cùng đã sớm ước định cẩn thận nhà cung cấp gọi điện thoại, xác nhận thứ mình muốn đều chuẩn bị xong, vậy ta đi tiếp thu một chút vũ khí, cuối cùng chỉ còn lại có mặt chữ quốc thiếu niên, hắn giống như trên điện thoại di động tra lấy cái gì, cuối cùng tìm được một cái chính mình muốn đi điểm du lịch, ngoài thành có cái vườn bách thú, ta qua bên kia đuổi một ít thời gian, các ngươi tốt đằng sau gọi ta. Kính Râm nữ tử sau khi nghe, nhíu mày, nhưng nghĩ tới đạo thống của hắn, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Điệu thấp một chút, không nên bị người chú ý, nhiệm vụ lần này chủ yếu là rèn luyện ngươi. Mặt chữ quốc thiếu niên tên là Thác Bạc Vạn Nghi, tuổi còn trẻ đã là trúc cơ ba tầng, chính là phi thăng giáo bên trong nào đó nhất mạch đạo thống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Yên tâm đi, cái này đang Hà Thành không có trúc cơ hậu kỳ nhân vật, hai vị kim đan chân nhân lại không xuất thủ mà nói, ta chính là vô địch. Mặc dù chỉ có trúc cơ ba tầng, nhưng Thác Bạc Vạn Nghi đối với mình thực lực rất có tự tin. Hắn đã từng cùng Bổ Thiên Tổ một vị phó tổ trưởng chính diện chiến đấu mà đào mạng, phải biết đây chính là trúc cơ 6 tầng cường giả, trọn vẹn mạnh mẽ hơn hắn 3 cái cảnh giới, phi thăng không thể gặp, ba người cuối cùng nói câu nói này đằng sau, riêng phần mình quay người tách ra. Trần Mạc Bạch thu hồi đặt tại ngưỡng cảnh trên trán ngón tay, tia sáng màu vàng từng sợi nở rộ, cuối cùng hóa thành một cái các loại bên cạnh hình thoi ấn ký, khắc ở trong thức hải của nàng, tốt, tại nàng thần thức cảnh giới vượt qua ta trước đó. Đạo phong ấn này có thể cam đoan nàng biến trở về một người bình thường. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, tại Trần Mạc Bạch hết sức chuyên chú phía dưới, thao bị hắn nhẹ nhõm học được, thực hiện đáp ứng thanh nữ lời hứa, đa tạ. Một bên Khổng Phi Trần thấy cảnh này, cũng chân thành nói lời cảm tạ, nhưng là ta cảm giác mình sang năm liền có thể trúc cơ, bởi vì tu luyện lưỡng phân thần thuật, ta mỗi lần tăng lên cảnh giới, thần thức đều sẽ bị kéo theo gấp 2 tăng lên, lúc này... Ngồi ở trên ghế salon ngưỡng cảnh nhất tay nói một vấn đề, a, ngươi cứ như vậy xác định chính mình sang năm có thể trúc cơ, Trần Mạc Bạch ngược lại là kỳ, phải biết hắn vì trúc cơ, thế nhưng là tại thần một tông tân tân khổ khổ hơn 3 năm, lại thêm tiên môn bên này công pháp và tài nguyên, hai tướng hợp lực phía dưới, mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi trúc cơ, thiên linh căn thanh nữ cũng không dám nói rõ năm có thể trúc cơ, kỳ thật năm nay liền có thể trúc cơ. Bất quá ta tự tay đánh gãy nghe đạo ngộ đạo quá trình, ngưỡng cảnh nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch phi thường im lặng nói, ngươi còn là người sao, đè thêm đè ép, nếu là thực sự ép không được, ta luyện chế một phần đánh rớt cảnh giới đang dược cho ngươi, dù sao đại học có 10 năm, đợi đến hai chúng ta bên trong có người tiến giai đến trúc cơ tầng 2, ngươi lại trúc cơ, muốn thường xuyên cam đoan trong chúng ta có người cảnh giới cao hơn ngươi, dạng này mới có thể trấn áp ngươi nhân cách thứ hai, đại tỷ thanh nữ làm ra quyết định. Ngưỡng cảnh rất là nhu thuận gật đầu, một bên Khổng Phi Trần há to miệng, muốn nói dạng này có phải hay không có chút quá phận, nhưng nghĩ tới chính mình cùng ngưỡng cảnh cùng là dị linh căn, người sau đều đã nghe đạo, mà chính mình phục dụng nhiều như vậy trúc cơ linh vật, nhưng như cũ trúc cơ thất bại, không khỏi thần sắc ảm đạm, rốt cuộc nói không ra lời, ngươi cái này thần thức cấp 2 tăng lên, đối ta ngự thần thuật có hữu dụng hay không, Trần Mạc Bạch lại là chú ý tới một điểm khác, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, cũng hữu dụng. Ngự thần thuật cùng lưỡng phân thần thuật đều là thôn thần thuật cải tiến phiên bản, chỉ bất quá lưỡng phân thần thuật cải tiến phương hướng sai, bị phân loại tại cấm thuật tương quan bên trong, mà ngự thần thuật là cải tiến thành công phiên bản, chỉ cần không cao hơn chính mình tử phủ thức hải cực hạn, liền có thể tại mỗi lần cảnh giới đột phá thời điểm, gấp 2 tăng lên thần thức cường độ, ngưỡng cảnh gật gật đầu, giải đáp Trần Mạc Bạch nghi hoặc, người sau nhãn tình sáng lên, lập tức ngồi xuống, để nàng nói tỉ mỉ, bất quá sau khi nghe xong. Hắn sắc mặt lại có chút xoắn xuýt, tiên môn bên này, trúc cơ bị phân 9 tầng, nói cách khác từ trúc cơ 1 tầng đến trúc cơ 9 tầng, tổng cộng có 8 lần đột phá cảnh giới, dạng này thần thức có thể đủ tăng cường 16 lần, nhưng vấn đề là hiện tại Trần Mạc Bạch là lấy Trường Sinh Bất Lão Kinh trúc cơ, môn này thiên hà giới công pháp chỉ có sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ phân chia, tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai lần đột phá, trúc cơ viên mãn mặc dù cũng bị thuộc về một cảnh giới, nhưng trên thực tế chính là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Trường Sinh Bất Lão Kinh liên quan tới trúc cơ viên mãn tầng kia tâm pháp, càng nhiều hơn chính là giảng thuật như thế nào kết đan, xem ra, hay là chỉ có thể tại nhị tướng công cùng lâm giới pháp phía trên nghĩ biện pháp, dù sao, để Trần Mạc Bạch từ không tới có đem Trường Sinh Bất Lão Kinh sáng chế trúc cơ một tầng đến trúc cơ chín tầng tâm pháp, thật sự là quá làm khó hắn. Vô tướng nhân ngẫu mặc dù có được thôi diễn công năng, nhưng trên thực tế chẳng qua là đem công pháp diễn hóa đến vừa nhất phối chính mình linh căn thể chất, cũng không thể tự sáng tạo công pháp, cái này tối thiểu nhất cũng cần kết đan thượng tầng cảnh giới, mới có thể làm đến. May mắn, hắn còn có thuần dương quyển giữ gốc, đây chính là căn chính miêu hồng bị tiên môn lão tổ chỉnh sửa qua vô thượng đại pháp, trúc cơ 9 tầng, kim đan 9 tầng, nguyên anh 9 tầng, nếu là làm từng bước đột phá, thần thức của hắn có lẽ sẽ bạo tăng đến cường đại trước nay chưa từng có cảnh giới, nhớ kỹ, thần thức không có khả năng vượt qua tử phủ thức hải dung nạp cực hạn. Bằng không sẽ nổ đầu mà chết, nhìn thấy hắn sắc mặt có chút kỳ quái, Ngưỡng Cảnh lần nữa cường điệu, tránh cho hắn đi vào lạc lối, yên tâm, ta hiện tại tử phủ rất trống trải, Bích Mộc Linh tâm sự tình, thanh nữ không cùng đệ đệ của mình muội muội nói, cho nên nghe Trần Mạc Bạch lời nói, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh sắc mặt đều có chút quái dị, thanh một chút linh lộ cũng điều phối không sai biệt lắm, ta còn cần một chút linh tụy, thanh nữ nói sang chuyện khác, Trần Mạc Bạch trong nháy mắt hiểu ngay lập tức biểu thị đi trong nhà cầm, phân phó Khổng Phi Trần chiếu cố tốt Ngưỡng Cảnh đằng sau, hai người đi ra ngoài đi hướng Bảo Bình Dược Điếm phòng luyện đan, vất vả ngươi, chỗ nào, là ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng, không có ngươi hỗ trợ, Ngưỡng Cảnh khẳng định còn muốn ăn rất nhiều đau khổ, thanh nữ lắc đầu, tay chân thuần thục đem khô cạn linh thạch nghiền nát, ước lượng cần phân lượng đằng sau, đổ vào trong dược trì, đúng rồi, ngươi nghe nói qua Bổ Thiên Tổ sao, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một vấn đề. Thanh nữ nhíu lại đôi mi thanh tú gật gật đầu, đây là chính pháp điện phía dưới một cái đặc biệt quyền lực cơ quan, hàng năm đều muốn đến tứ đại đạo viện nhận người, ta bởi vì luyện đan kỹ thuật không sai, năm ngoái cũng nhận tổ bốn mời, bất quá ta đạo sư giúp ta cự tuyệt. Làm sao, ngươi cũng thu đến mời, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, ba ngày trước đó Lam Hải Thiên mời hắn gia nhập Bổ Thiên Tổ tổ sáu, hắn giảng thuật một chút phúc lợi, dù sao là một năm bù đắp được phổ thông tu sĩ trúc cơ 10 năm. Còn có nguyên bộ nhị giai pháp khí cấp cho, đặc thù thời điểm chỉ huy động thiên phúc địa ngành chấp pháp quyền lợi, thậm chí còn nói hàng năm có thể có được tiên môn phát ra linh thạch. Đối với linh thạch, Trần Mạc Bạch nội tâm khịt mũi coi thường, nhưng Lam Hải Thiên còn nói, tiên môn tất cả tài nguyên, Bổ Thiên Tổ đều có thể điều phối, tỉ như nói phụ trợ kết đan thánh dược, kim dịch ngọc hoàng đan, chỉ cần tại Bổ Thiên Tổ làm đầy 60 năm, liền có thể trực tiếp đạt được. Điểm này để Trần Mạc Bạch 10 phần tâm động. Phải biết liền xem như vũ khí đạo viện, cũng vô pháp kiếm đủ luyện chế một lò kim dịch ngọc hoàng đan 666 loại linh thảo, cũng chỉ có tiên môn mới có năng lực này. Lam Hải Thiên biểu thị chính mình sở dĩ tại Bổ Thiên Tổ, chính là vì một viên kim dịch ngọc hoàng đan. Hắn hiện tại sắp làm đầy 60 năm, đang tìm người nối nghiệp, cảm giác Trần Mạc Bạch rất không tệ. 4 năm trước tại Đan Hà thành nhập học thí thời điểm lộ ra loại kia đấu pháp thiên phú, khiến cho trước mắt hắn sáng lên. Những năm này Lam Hải Thiên làm côn bằng đạo viện đại biểu, lại nhìn 3 lần nhập học thí, cũng tại trên mạng nhìn một chút người khác quay chụp xuất sắc đấu pháp video, nhưng tất cả mọi người mang đến cho hắn một cảm giác đều rất non nớt, không bằng Trần Mạc Bạch, tiền lương phúc lợi, tại tăng thêm hứa hẹn tương lai người nối nghiệp vị trí, còn có kim dịch ngọc hoàng đan, loại này kết đan thánh dược, Trần Mạc Bạch kém chút ngay tại chỗ đáp ứng, may mắn hắn cuối cùng hỏi hai câu, Bổ Thiên Tổ là làm cái gì, cũng không có gì. Trên TV Cẩm Y Vệ Lục Phiến Môn Đông Hán ngươi hẳn là nhìn qua đi, không sai biệt lắm chính là loại này chức năng, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, muốn chiến đấu, ngẫu nhiên, gần nhất cái này 20 năm tiên môn trị an rất tốt, ta lần trước xuất thủ hay là tại 2 năm trước Hoa Dương Động Thiên, vậy thì thôi vậy đi, ta không am hiểu chiến đấu, huống chi còn muốn cùng tà giáo đồ đối đầu, trấn áp tà giáo, chúng ta nghĩa bất dung từ A, cho dù là không vì mình. Cũng muốn bảo hộ tiên môn chúng sinh a. Dù sao Trần Mạc Bạch vừa nghe đến muốn chiến đấu, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, hắn có được thiên hà giới, hiện tại lại thêm một cái thần một giới, tài nguyên không thiếu, không cần thiết đi mạo hiểm cùng tà giáo đồ chiến đấu, cho dù đối với kim dịch ngọc hoàng đang rất là thèm nhỏ dãi, nhưng Trần Mạc Bạch hiện tại cũng vừa mới trúc cơ, cách kết đan tối thiểu nhất còn muốn thời gian mấy chục năm, đến lúc đó rồi nói sao, vạn nhất hắn tại thiên hà giới bên kia sinh ý làm lớn làm mạnh đâu, nói không chừng liền có thể thu tập được một lò kim dịch ngọc hoàng đan linh thảo. Thanh nữ, ngươi cần phải học tập cho giỏi thuật luyện đan a, đến lúc đó nếu quả như thật thu thập thành, vậy khẳng định là chỉ có thể để thanh nữ đến luyện chế ra. Nhìn xem nàng tại dược trì bên cạnh bận rộn yểu điệu bóng lưng, nhịn không được nội tâm cảm khái một câu, nhìn ta làm gì, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, bổ thiên tổ tổ nào mời ngươi, tổ sáu, a, lại là cái kia giết người không chớp mắt, thời khắc chiến đấu tại nguy hiểm nhất địa phương địa ngục tổ sáu. Nhìn thấy thanh nữ một mặt giật mình che miệng, Trần Mạc Bạch cảm giác Lam Hải Thiên thật không phải thứ gì, gia hỏa này nhưng không có nói qua tổ sáu thanh danh kém như vậy, quả nhiên. Ta không gia nhập là chính xác, rời xa nguy hiểm, vụng trộm phát dục, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, thanh nữ đã hoàn thành bình thứ nhất thanh mục trúc linh lộ chắc lọc, hai ngón tay lớn nhỏ trong bình nhựa, tràn đầy trong suốt linh thủy, miệng bình làm thành ống bút hình dạng, mở một cái vòng tròn miệng, chỉ cần vặn ra cái nắp, nhắm ngay con mắt liền sẽ nhỏ xuống thanh mục trúc linh lộ, tại chỗ thí nghiệm một chút, Trần Mạc Bạch cảm giác được lạnh buốt chất lỏng tích nhập hai mắt của chính mình bên trong. Lúc đầu bởi vì thời gian dài nhìn chăm chú hỏa diễm mà có chút chua xót, con mắt lập tức tựa như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ khô cạn thổ địa, phát ra sảng khoái thanh lương khoái cảm. Sau đó hắn thậm chí cảm giác được chính mình tử phủ trong thức hải, cũng trống rỗng xuất hiện một đóa mây mưa, hóa thành tí tách mưa bụi, rơi vào thần thức hóa hình thanh đồng miêu phía trên. Tiểu thanh đồng miêu trong nháy mắt lại mọc ra nhất diệp mầm xanh, mà lớn cây kia, lúc đầu bị lấy xuống đỉnh hoa quả, vậy mà lại có mọc ra xu thế. Không hổ là nhị giai linh thủy, hiệu quả này chính là không giống với, Trần Mạc Bạch lần nữa vận chuyển đã sớm từ tiên môn pháp thuật trong kho hối đoái đi ra, động hư linh mục, thanh mục trúc linh lộ còn lại hiệu lực toàn bộ đều bị hai mắt hấp thu, thậm chí con mắt còn truyền đến một trận đói khát tín hiệu, một mực nhỏ sáu giọt đằng sau, hắn mới cảm giác được hai mắt có một loại bảo hòa cảm giác, ngừng lại, cảm giác thế nào, thanh nữ hỏi, Trần Mạc Bạch đem dơ lên đầu buông xuống, nhìn về hướng nàng. Sau đó trong nháy mắt có chút ngượng ngùng quay đầu lại, a, thanh nữ ngay từ đầu còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy hắn hai mắt thêm ra tới tầng kia linh quang, lại nghĩ tới Trần Mạc Bạch nói muốn tu luyện một loại linh mục, không khỏi nghĩ tới điều gì, chắc một cái, nàng lập tức thi triển một cái già tế thuật, kia cái gì, vừa mới luyện, lực đạo còn không có khống chế tốt, lần sau liền sẽ không, Trần Mạc Bạch thề, hắn phát hiện không hợp lý liền lập tức quay đầu, thật không nhìn thấy. Hắn là chính nhân quân tử, trong dược trì đại khái còn có thể tinh luyện tiếp ra 20 bình, nếu như ngươi không dùng để tăng lên thần thức, đơn thuần dùng để tu luyện linh mục mà nói, hẳn là đầy đủ ngươi dùng một năm số lượng, thanh nữ gương mặt ửng đỏ, lại chủ động chuyển hướng chủ đề, Trần Mạc Bạch len lén liếc một chút đầu vai của nàng, xác định chính mình không dùng sức nhìn không thấu nàng già tế thuật, mới yên tâm xoay đầu lại, còn không cách nào thu phát tùy ý, hai ngày nữa liền tốt, chỉ chính mình còn tản ra linh quang hai mắt. Trần Mạc Bạch gật gật đầu ngỏ ý cảm ơn, tích tích tích, lúc này, Khổng Phi Trần gửi tin tức đến đây, hắn cùng Ngưỡng Cảnh làm tốt đồ ăn, có thể tới ăn, đi đi đi, ăn cơm, hôm nay vì Khao vất vả phong ấn Trần Mạc Bạch, bọn hắn nói muốn đích thân làm một bữa cơm, Trần Mạc Bạch cũng là rất chờ mong, đi mua cặp kính mắt lại về, thanh nữ chỉ Trần Mạc Bạch còn tản ra linh quang hai mắt, nói một câu, ta nhớ được nơi này liền có một nhà cửa hàng kính mắt, Trần Mạc Bạch cùng sau lưng thanh nữ nhìn không chớp mắt. Bởi vì hắn hiện tại con mắt có thể nhìn thấy đồ vật hơi nhiều, cho nên cũng không dám tùy ý nhìn thẳng người khác, tìm được, thanh nữ lời nói truyền tới, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng thở ra, đang lúc hắn chuẩn bị cùng đi theo đi vào thời điểm, một cái đeo túi xách thiếu niên đầu trọc đâm vào giữa hai người, thiếu niên đầu trọc cũng không có để ý, dù sao Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ cách 3-4 thân vị, hắn vội vã băng qua đường, trực tiếp liền từ giữa hai người xuyên qua, nhưng mà cũng là bởi vì cái này. Trần Mạc Bạch thấy được hắn cổng trong bọc, lại có tiên môn cấm chỉ súng ống pháp khí, mặt không đổi sắc đi theo thanh nữ đi vào cửa hàng kính mắt, tại thiếu nữ tràn đầy phấn khởi giúp hắn chọn kính mắt thời điểm, Trần Mạc Bạch cầm lên điện thoại di động của mình, cho Lam Hải Thiên phát cái tin tức, loại chuyện nguy hiểm này, hay là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi giải quyết đi, chương 246, bất diệt đồng thể, thu đến, Trần Mạc Bạch nhìn thấy Lam Hải Thiên hồi phục lại hai chữ, có chút yên tâm. Gia hỏa này danh xưng tiên môn tiếp cận nhất kết đan trúc cơ chân tu, lại là Côn Bằng Đạo Viện cao túc, hay là cái gì bổ thiên địa ngục tổ sáu tổ trưởng, đối phó một cái khủng bố nhỏ phần tử, hẳn là không có vấn đề gì a, làm sao đang ngẩn người a, ngươi đi thử một chút cặp kính mắt này thế nào, thanh nữ thanh âm truyền đến, Trần Mạc Bạch thấy được nàng trong tay cầm một bộ viền tơ vàng mảnh đỡ kính mắt, xem xét chính là nhân sĩ thành công mang, khách nhân ánh mắt của ngươi thật tốt, cặp kính mắt này chính là dùng thiên nhãn học phủ mới nhất nghiên cứu ra được kiểu dáng, kính đỡ dùng chính là linh hợp kim titan, thấu kính là mới nhất hợp thành tham linh pha lê. Mang lên đằng sau có thể nhìn thấy linh khí lưu động vết tích, còn có thể trực tiếp đo đạt điểm linh khí. Trong tiên môn muốn đem mua bán tốt nhất, cái gì đều muốn cùng tu luyện linh khí móc nối, kính mắt loại này phổ thông vật dụng cũng không ngoài như là, phổ thông kính mắt chỉ có thể dùng để làm kính mắt, nhưng trở thành pháp khí kính mắt, lại là có đủ loại mánh lới, nhưng không có người nào sẽ đi mua là được. Quả nhiên, thanh nữ nghe chút như thế lòe loẹt, cảm thấy khẳng định rất đắt, trực tiếp cũng không muốn rồi. Đổi một bộ không có gì công năng, vẻn vẹn che đậy linh quang tương cận kiểu dáng, Trần Mạc Bạch lại là ở trong lòng khẽ động, tiên môn bên này bởi vì tất cả linh khí đều bị tập trung quản lý, điều này có thể quan sát linh khí dấu vết kính mắt không có người nào để ý, nhưng thiên hà giới bên kia nhưng là khác rồi, có thể mua một bộ, động hư linh mục là phạm vi nhỏ nhìn thấu, nếu là 60 mẫu linh điền cũng phải làm cho hắn dùng linh mục nhìn qua, đoán chừng có thể đem hắn mệt chết, bất quá thanh nữ cái này khẳng định không được. Kiểu dáng quá tao bao, thanh nữ miệng nâng lên, lại tuyển một bộ viền bạc nửa vòng tròn khung, Trần Mạc Bạch vẫn lắc đầu, cuối cùng hắn tuyển một bộ thanh nữ thấy 10 phần không vừa mắt kính đen, quá xấu, Trần Mạc Bạch nhìn thấy thanh nữ có chút rầu rĩ không vui, không khỏi lại đem nàng coi trọng cái kia hai bức kính mắt cũng ra mua, quá lãng phí, mua một bộ là đủ rồi, bất quá hắn lập tức mua 3 bộ kính mắt, thanh nữ ngược lại là nhắc nhở hắn tiết kiệm một chút tiêu. Sang năm ta muốn nghiên cứu một chút nông học bên trong nhị giai linh mễ trồng trọt, cần nhìn thấy trong linh điền linh khí phân bố, cặp kính mắt này vừa vặn có thể dùng bên trên. Đây là lời nói thật, tiểu Nam Sơn phía dưới 60 mẫu linh điền, trải qua Trác Minh dẫn đầu một đám làm thuê vất vả xới đất, đã dựa theo hắn quy hoạch, hoàn thành sang năm bồi dưỡng thổ lực quá trình. Bất quá bởi vì thời gian sao nhãn quá dài, linh điền vẻn vẹn khôi phục được nhị giai hạ phẩm cấp độ, còn cần trải qua mấy vòng trồng trọt. Lại thêm bón phân bảo dưỡng các loại thủ đoạn, mới có thể khôi phục lại tam giai đẳng cấp, vậy được đi, mang lên đằng sau không sao chứ, thanh nữ không có có ý tốt trực tiếp hỏi, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, biểu thị bộ này đặc chế che chắn linh quang kính đen, đã đem không bị khống chế động hư linh mục ngăn trở, thanh toán 50,000 thiện công đằng sau, hai người đi ra cửa hàng kính mắt, chủ yếu là bộ kia có thể nhìn thấy điểm linh khí kính mắt rộng vàng quý, tương đương với nhất giai trung phẩm pháp khí, Hai người vừa mới phải ngồi xe buýt xe, đột nhiên nghe được một tiếng như sấm rền tiếng vang, muốn mưa sao, thanh nữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tinh không vạn lý, không khỏi biểu môi nói thời tiết thật nhiều biến, khả năng chỉ là sét đánh, cũng sẽ không trời mưa. Trần Mạc Bạch đột nhiên đem chính mình mang theo cái kia một bộ kính đen hái xuống, mang tới cái kia một bộ kính mắt rộng vàng nhìn về hướng tiếng sấm rền vang truyền đến phương hướng, hắn thấy được trong không khí linh khí, hướng về nơi đó điên cuồng tụ tập, đi thôi. Xe tới, thanh nữ quay đầu hô Trần Mạc Bạch một tiếng, nhìn thấy hắn đổi lại tự chọn bộ kia kính mắt, không khỏi ngòn ngọt cười, Trần Mạc Bạch chưa từng có đi tham gia náo nhiệt ý nghĩ, hắn trực tiếp đi theo thanh nữ ngồi lên xe buýt, rời khỏi nơi này. Bành, Lam Hải Thiên tay phải nắm tay, đem muốn trùng kích kết giới thiếu niên đầu trọc trùng điệp nhập vào trong lòng đất, bất quá lập tức hắn liền thu hồi nắm đấm của mình, cau mày nhìn xem phía trên dấu đỏ, chậm rãi rung lên, đem đau nhức cảm hóa mở. Kim Thạch Am bất diệt đồng thể, ngươi là bất động, hay là bất tỉnh, Lam Hải Thiên câu nói này vừa hỏi xong, bị hắn nhập vào mặt đất thiếu niên đầu trọc đột nhiên luồn lên, đầy trời hòn đá tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cái 2 mét to lớn bê tông nắm đấm, trùng điệp vung lên, ngươi không biết ta là ai sao, Lam Hải Thiên nhìn xem dám ra tay với mình thiếu niên đầu trọc, cau mày, tay phải mở ra, trắng nõn thon dài 5 ngón tay nhẹ nhàng ghìm xuống, bàn bạc mênh mông lực lượng nguyên từ bộc phát, oanh một tiếng. Thiếu niên đầu trọc tay phải vung ra to lớn thạch quyền tại tiếp xúc đến Lam Hải Thiên 5 ngón tay sát na, sụp đổ, lập tức Lam Hải Thiên trắng nõn 5 ngón tay biến trảo là chưởng, hời hợt đẩy tại thiếu niên đầu trọc ngực, từng sợi sắc thép hắc lưu hiển hiện, tựa như hình xăm một dạng bộc phát trải rộng bất động toàn thân, chống đỡ Lam Hải Thiên bàn tay tiến lên, bất diệt đồng thể luyện được không tệ, chỉ tiếc cảnh giới kém một chút, Lam Hải Thiên nhìn xem trán nổi gân xanh lên, toàn thân da thịt xích hồng. Từng đầu kinh lạc tựa như đen thô con dung, đột nhiên biến thân trở thành 2 mét cự hán bất động, 5 ngón tay thu hồi thành quyền, keng một tiếng phản phất chuông đồng vang vọng, biến thành cự hán bất động kim thân bị phá, tựa như một viên đạn pháo từ Lam Hải Thiên trước mặt bắn ngược mà quay về, trên mặt đất buộc vòng quanh một đạo nhuộm đỏ phá toái vết tích đằng sau, cả người ngửa mặt lên trời phun máu, ngươi cái này. Đồ tể, làm sao? Sẽ ở nơi này, bất động dãy dụa lấy muốn đứng lên, nhưng lại cảm thấy toàn thân khí lực nương theo lấy mất máu tươi, lúc đầu mở rộng thân thể chậm rãi thu nhỏ, trở nên 10 phần còng xuống cùng gầy còng, Ngô, làm như thế nào cùng ngươi giải thích đâu? Vừa vặn trùng hợp sao, Lam Hải Thiên sờ lên cằm, từng bước một đi hướng bất động, cùng lúc đó lúc đầu lừa gạt che bầu trời cũng nương theo lấy cước bộ của hắn bắt đầu thu nhỏ, thời gian dần trôi qua muốn đem hai người đều bao vây lại, quả nhiên, trong giáo. Có phản đồ, nhìn thấy nguyên từ lĩnh vực bắt đầu co vào, bất động biết mình hôm nay là khẳng định trốn không thoát, hắn thử vận chuyển bất diệt đồng thể, nhưng lại phát hiện vừa rồi ngắn ngủi ba chiêu ở giữa, Lam Hải Thiên đã đánh gãy toàn thân mình xương cốt cùng kinh lạc, bực này thương thế, trên cơ bản đã phế đi, bất động chỉ cảm thấy vận khí của mình quá kém, hắn đã trúc cơ 6 tầng, lại luyện thành bất diệt đồng thể, tiên môn to lớn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay trúc cơ chân tu. Mới có thể để chính mình không có lực phản kháng chút nào, nhưng là tên trước mắt này, vừa vặn chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay bên trong một cái, nói cho ta biết ngươi tới nơi này lý do, ta cam đoan lưu ngươi một cái mạng. Lam Hải Thiên đi tới bất động trước mặt, hắn cúi đầu xuống, nhìn thẳng người sau bởi vì bất diệt đồng thể bị phá mà chảy ra máu con mắt, khụ khụ khụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta sẽ không làm phản đồ. Bất động nhưng cũng là đầu kẻ kiên cường, trực tiếp nhắm mắt lại, sách, đáng tiếc, nhất định phải chịu đau khổ. Lam Hải Thiên thở dài duỗi ra ngón tay, điểm vào bất động đang điền khí hải, trực tiếp liền phế bỏ tu vi của hắn, túc túc túc, làm xong công tác của mình đằng sau. Lam Hải Thiên gọi điện thoại cho bổ thiên tổ chuyên môn phụ trách từ tử phủ trong thức hải rút ra ký ức tổ ba tổ trưởng, ta đã biết, lập tức phái người tới tiếp thu. Lam Hải Thiên nói chuyện điện thoại xong đằng sau. Cuối đầu lại nhìn một chút đã hôn mê bất động, trong lòng đột nhiên tò mò, hẳn là, cốc Trường Phong đường dây này phía sau, có thể dẫn ra một con cá lớn, bộ dạng này nghĩ đến, hắn đang định tìm kiếm một chút thân, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút hữu dụng địa phương, đột nhiên thần thức điên cuồng cảnh báo, lực lượng nguyên từ bộc phát, bất động cả người đều bị hắn nâng lên, 6 viên đen kịt màu ám kim lựu đạn ánh vào tầm mắt của hắn, gia hỏa này, Lam Hải Thiên giận mắng một tiếng. Lục ngự kinh toàn lực bộc phát, ầm ầm, đang cùng thanh nữ ba người ăn cơm chung Trần Mạc Bạch cảm giác được đột nhiên xuất hiện địa chấn rất nhỏ, không khỏi buông xuống ở trong tay bát đũa, nhìn về hướng linh khí không ngừng hội tụ phương hướng, tên kia đến cùng được hay không a? Ngay tại hắn nghĩ đến muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm, một đầu tin nhắn phát tới, làm xong, là Lam Hải Thiên phát tới, lời ít mà ý nhiều, vẫn rất tài giỏi à, Trần Mạc Bạch nhìn thấy hồi âm, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, ngưỡng cảnh cùng Khổng Phi Trần tay nghề cũng không tệ lắm, hắn ăn rất no, nghe thanh nữ nói, tại viện mồ côi thời điểm, ba người bọn họ len lén thiên vị, rèn luyện ra được tốt trù nghệ, đúng rồi, ta tại vũ khí đạo viện trong tiệm sách tại trên một bản cổ tịch thấy được hai tấm đan phương, cũng không biết có thể hay không cải tiến một chút, ngươi xem một chút, sau khi ăn xong, Trần Mạc Bạch cùng thanh nữ ngồi ở trên ghế salon, Khổng Phi Trần cùng ngưỡng cảnh dọn dẹp bát đũa, bách thảo đan. Dưỡng thần thang, thanh nữ nhìn thấy Trần Mạc Bạch phát tới hai cái đan phương, rất là chăm chú nhìn lại, đan phương không có vấn đề gì, nhưng là vật liệu có chút lãng phí, cái này 7 vị thuốc có thể đổi thành, hai cái này bách thảo kinh phía trên đan phương, Trần Mạc Bạch là định cho đồ đệ mình chuẩn bị, Lưu Văn Bách có gia tộc làm hậu thuẫn, trên cơ bản có thể xác định ra một nhóm ngọc tủy kim chi thành thục thời điểm trở thành chân truyền, nhưng Trác Minh liền có chút khó khăn, chính nàng đều đã đem mục tiêu nhắm chuẩn hạ một nhóm. Nhưng Trần Mạc Bạch cảm thấy mình nếu đưa nàng thu làm đệ tử, lại làm cho nàng chuyển tu công pháp, tương lai tiểu Nam Sơn 60 mẫu linh điền, đoán chừng cũng là nàng đến chủ trì đại cục, có thể sẽ trì hoãn tu vi tiến bộ, cho nên cảm thấy có cần phải bồi thường nàng một chút. Tiên môn bên này đang dược hắn không muốn cầm tới thiên hà giới bên kia, mà lại bên kia đang dược cũng là quyết định lệnh bài mới dám ăn, mạo muội xuất ra một loại đang dược mới linh thủy, cho dù là nói đến lại thiên hoa loạn trụy, cũng không có người dám ăn. Bởi vì mỗi cái luyện đan sư đều sẽ đem chính mình luyện chế đan dược nói đến độc nhất vô nhị, Trần Mạc Bạch nghĩ là dùng tiên môn bên này kỹ thuật cải tạo một chút bách thảo đan cùng dưỡng thần thang, sau đó có thể hay không tại thiên hà giới bên kia cũng bồi dưỡng một cái người luyện đan mới, vì tương lai chính mình thu thập kim dịch ngọc hoàng đan linh thảo linh dược chôn xuống phục bút, dù sao, nếu như hắn chính mình không luyện đan, nhưng lại thỉnh thoảng thu mua linh thảo, thời gian dài rất dễ dàng bị người hoài nghi. Bất quá, Trác Minh đã gánh chịu hắn làm ruộng trách nhiệm, lại đem luyện đan nhiệm vụ cũng phân chia đến trên đầu nàng, có phải hay không có chút quá làm khó nàng. Ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến những này thời điểm, thiên hà giới ngay tại chọn lựa giống lúa, Trác Minh đột nhiên nhịn không được hắt hơi một cái, nàng không thèm để ý lau lau cái mũi, tiếp tục đem tốt giống lúa lấy ra gieo xuống, bắt đầu đổ vào ươm giống. Bất động chết rồi, một cái thương trường phong bế thang lầu bên trong, Kính Trâm nữ tử cùng Thác Bạc Vạn Nghi gặp mặt, hai người sắc mặt ngưng trọng, không phải nói Xích Bào chân nhân cùng Thích Thanh chân nhân sẽ không xuất thủ sao? Thác Bạc Vạn Nghi cau mày, hắn rõ ràng bất động thực lực, Đan Hà Thành trừ hai cái kim đan chân nhân, không ai có thể giết được vị này kim thạch am cao túc, không phải bọn hắn, đó là ai? Bổ Thiên Tổ sao? Ám Tuyến còn không có đạt được tình báo, bất quá nếu bất động chết rồi, vậy chúng ta nhiệm vụ rất có thể đã bại lộ. Kính Trâm nữ tử nói xong câu nói này đằng sau, lấy ra một tấm bùa chú nhóm lửa, đây là nàng duy nhất có thể liên hệ thần ngự hiên chủ hàng thần phù, mặc dù cảm giác có chút lãng phí, nhưng cẩn thận lý do, nàng hay là quyết định sử dụng. Chuyện gì? Một đạo ngọn lửa màu bạc tại hàng thần phù đốt hết đằng sau dâng lên, hóa thành một cái 2 mét lớn nhỏ màu bạc hỏa hoàng, tựa như một mặt kính tròn, hiển lộ ra một cái cầm trong tay thất thải bảo thụ thân ảnh mơ hồ, bái kiến thần ngự hiên chủ. Kính Trâm nữ tử đem sự tình sau khi nói xong, thần ngự hiên chủ ồ một tiếng, tiếp xuống làm thế nào, còn xin thần ngự hiên chủ bảo cho biết. Thác Bạc Vạn Nghi len lén ngẩng đầu nhìn một chút vị này uy danh hiển hách phi thăng giáo phó giáo chủ, danh xưng nuốt ăn qua một tôn thần thần ngự hiên chủ, ta có một viên ám tử, lúc đầu không muốn động dùng. Thần ngự hiên chủ trong lúc nói chuyện, đột nhiên xoay người lại, vươn một ngón tay, xuyên qua màu bạc hỏa hoàng, rơi xuống Kính Trâm nữ tử trên mi tâm. Nhẹ nhàng điểm một cái, đi thôi, lưu lại câu nói sau cùng đằng sau, một trận gió nhẹ thổi tới, màu bạc hỏa hoa chớp mắt tán diệt, tựa như pháo hoa một dạng mỹ lệ chói lọi, đa tạ thần ngự hiên chủ. Kính Trâm nữ tử ngẩng đầu lên, chỉ gặp nàng tuyết trắng trên trán nhiều một chút màu bạc hỏa ấn, Thác Bạc Vạn Nghi cảm giác được, vốn là cường đại nàng, tự hồ siêu việt cực hạn, đạt đến chính mình không cách nào phỏng đoán đáng sợ cảnh giới, ngươi đạt được cái gì, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Lực lượng cường đại, mượn nhờ đạo ấn ký này, ta có thể thu hoạch được dưới kim đan thực lực vô địch, chỉ cần không phải gặp gỡ Lam Hải Thiên loại này tiên môn mạnh nhất trúc cơ chiến lực, ta đều có nắm chắc có thể chiến thắng. Kính Trâm nữ tử dung nhan xinh đẹp tách ra trước nay chưa có tự tin quang mang, Thác Bạc Vạn Nghi mặt lộ vẻ hâm mộ, bất quá hắn tự an ủi mình loại lực lượng này đều là không trung lâu cát, căn cơ bất ổn, người đã tìm được, tốc chiến tốc thắng đi, nói xong câu đó, hai người biến mất ngay tại chỗ. Ban đêm, Trường Thanh Dược Điếm, Trần Mạc Bạch vừa mới bay vào, liền thấy Lam Hải Thiên đã đợi lấy, cái kia phần tử khủng bố là lai lịch gì, phi thăng giáo một người giáo đồ, tiền cổ đạo thống kim thạch am truyền nhân, pháp danh bất động, lợi hại sao, trúc cơ 6 tầng, lại đã luyện thành bất diệt đồng thể, đã từng cùng tổ 7 phó tổ trưởng giao thủ 300 chiêu, không thắng không bại, khủng bố như vậy gia hỏa, làm sao lại đến Đan Hà Thành, Lam Hải Thiên nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này. Không khỏi khẽ chau mày, hắn làm nền nửa ngày, cường điệu bất động cường đại, chính là vì cuối cùng làm nổi bật lên chính mình 3 chiêu đánh tan đối thủ, hảo hảo trang cái bức, nhưng Trần Mạc Bạch hỏi một nửa trực tiếp liền không hỏi, để tim hắn có một cổ khí, kìm nén đến khó chịu, vốn còn muốn từ hắn tử phủ trong thức hải lấy ra tình báo, bất quá hắn dùng 6 viên canh kim lựu đạn bản thân hủy diệt, nhưng ta tra xét hắn hành trình, tổng cộng là 3 người ra nhà ga, mặt khác 2 cái cũng khóa chặt vị trí. Đêm nay ta sẽ đem bọn hắn đều giải quyết hết, Lam Hải Thiên nói lời nói này thời điểm, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất là đi ăn bữa cơm một dạng đơn giản, vậy ngươi vất vả, Trần Mạc Bạch căn bản cũng không thượng sáo, trực tiếp lưu lại câu nói này liền bay mất, ai chờ một chút, ngươi liền không muốn đi nhìn xem ẩn tàng bên trong hắc ám tiên môn thế giới sao, có ta xuất thủ, an toàn của ngươi khẳng định là vạn vô nhất thất, cũng không phải cái gì người đều có loại cơ hội này, Lam Hải Thiên lời mới vừa nói xong. Trần Mạc Bạch cũng sớm đã không thấy bóng dáng, hắn về đến nhà đằng sau đầu tiên là cùng Nghiêm Băng Tuyền hàn huyên một hồi, sau đó một bàn tay cầm một khối linh thạch trung phẩm tu luyện lên tứ dương chi thể, một tay khác đem thanh dương hỏa chủng thả ra, dùng thuần thanh quyết tăng lên hỏa chủng vi lực, phân tâm nhị dụng năng lực hay là ngưỡng cảnh dạy cho hắn, vừa vặn hắn ngự thần thuật đến phân thần hóa niệm tầng này, vừa học liền biết, đạo tâm kiên định Trần Mạc Bạch hoàn toàn không nhận bất luận cái gì ngôn ngữ dụ hoặc. Bảo trì bản tâm của mình không thay đổi, dùng phương pháp của mình tăng lên thực lực, chương 247, một kiếm, Lam Hải Thiên đứng tại một tòa cao lầu trên sân thượng, nhìn xem phía dưới trên đường phố đi tới kính râm nữ tử cùng Thác Bạc Vạn Nghi, không khỏi lộ ra một cái không hiểu mỉm cười, chính là hai người bọn họ sao? Hắn quay đầu hỏi bên người bị lực lượng nguyên từ trói buộc, tê liệt ngã xuống tại xi măng bên trên một người trung niên, đúng đúng đúng, chính là nàng liên hệ ta, trung niên nhân chính là phi thăng giáo tại Đan Hà thành người phụ trách, hắn dựa theo kính râm nữ tử yêu cầu, tìm được mục tiêu chỗ ở, bất quá nào biết được vào lúc ban đêm liền bị Lam Hải Thiên trói lại, hắn phụ trách là tình báo, không phải thực chiến phái, vừa nhìn thấy Lam Hải Thiên nhớ tới người sau hung danh, trực tiếp liền dọa đến cái gì đều bàn giao, Ngô. Vậy mà lại là nàng, Lam Hải Thiên nhìn một chút rạng sáng trên đường phố, chậm rãi đi hướng lầu trọ này kính râm nữ tử, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lam tổ trưởng, ta hiện tại bỏ gian tà theo chính nghĩa còn kịp sao, trên sân thượng bị lực lượng nguyên từ đè sấp trên mặt đất trung niên nhân, len lén hỏi một câu, không cần lo lắng, ta rất nhân từ, trên cơ bản chỉ cần không phản kháng, ta đều sẽ lưu đối thủ một cái mạng, Lam Hải Thiên mỉm cười mở miệng. Nhưng trung niên nhân ngược lại dọa đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh từng luồng toát ra, thấm ướt toàn thân quần áo, Lam. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tổ trưởng, tha mạng A, bành một tiếng, Lam Hải Thiên ghét bỏ hắn quá ồn, trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu đi qua, Ngô, lầu trọ dưới, kính râm nữ tử tựa như nghe được động tĩnh gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thế nào, không có gì. Đột nhiên trong lòng có chút kiềm chế, kính râm nữ tử che che lồng ngực của mình, đi theo Thác Bạc Vạn Nghi tiến nhập trong thang máy, chỉ chốc lát sau, thanh nữ tiếng thét chói tai, Khổng Phi Trần gầm thét vang lên, mà ở hai vị trúc cơ chân tu trấn áp phía dưới, bọn hắn cho dù là thiên tài đi nữa, cũng không có biện pháp tránh thoát, không sai, xác nhận là ám linh căn, kính râm nữ tử đè xuống ngưỡng cảnh, lấy nàng đầu ngón tay một giọt máu làm khảo thí đằng sau, hài lòng gật đầu, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Muốn giết chết sao, Thác Bạc Vạn Nghi tay phải năm ngón tay bắn ra tuyết trắng tơ nhện, đem thanh nữ cùng Khổng Phi Trần hai người trói thành hai cái kén màu trắng, treo ngược tại trên nóc nhà. Chúng ta cũng không phải ma môn đám tên điên kia, không cần cho người mới chém tục duyên. Kính râm nữ tử lắc đầu, đứng dậy đi hướng cửa ra vào, ngưỡng cảnh không ngừng giãy giụa, nhưng lại giống như là bị một cái vô hình trong suốt người khiêng đứng lên. Kính râm nữ tử một chỉ duỗi ra, tại nàng tuyết trắng thon dài cái cổ bộ vị nhẹ nhàng khẽ vỗ. Người trước lập tức hai mắt vô thần, hôn mê bất tỉnh, đi thôi, thiết trí tốt ngươi tơ nhện, trói lại bọn hắn ba ngày là được rồi, ba ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn mang theo ngưỡng cảnh rời đi tiên môn cương vực, phiền phức công việc, Thác Bạc Vạn Nghi sách một tiếng, nhưng vẫn là hơi vung tay chưởng, lại là hai đoàn tơ nhện bắn ra, đem vốn đang lộ ra đầu thanh nữ cùng Khổng Phi Trần cũng bao khỏa đến kén màu trắng bên trong, ngươi không xuất thủ sao? Một cái mang theo từ tính giọng nữ ở bên người Lam Hải Thiên hư không vang lên, như có một cái ẩn hình người đứng ở nơi đó, vốn là dự định xuất thủ, nhưng đạo tâm của ta tại cảnh báo, a, có kết đang tà giáo đồ giấu ở chỗ tối sao, mặc kệ có hay không, thăm dò một chút liền biết, Lam Hải Thiên nhìn thấy mang theo ngưỡng cảnh đi ra lầu một đại sảnh kính trăm nữ tử cùng Thác Bạc Vạn Nghi, khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười, quy củ cũ, ta tới đối phó yếu, ngươi đến giải quyết mạnh cái kia, không. Lần này ngươi đừng xuất thủ, Lam Hải Thiên lại là đối lấy dấu ở trong bóng ma đồng bạn nói một câu làm cho nàng lời nói không hiểu thấu, có ý tứ gì, ta chẳng qua là cảm thấy, phi thăng giáo hai người, chọn mục tiêu thật sự là quá tốt rồi, Lam Hải Thiên mỉm cười đem chính mình ống tay áo một viên cúc áo hái xuống, sau đó trực tiếp từ sân thượng phía trên nhảy xuống tới, lập tức hạ xuống hơn 30m độ cao đằng sau, hắn đình trệ tại thanh nữ nhà trọ phía bên ngoài cửa sổ trong hư không. Đem trong tay cúc áo nhẹ nhàng hất lên, lúc đầu có thể đủ phong ấn thanh nữ cùng Khổng Phi Trần ba ngày tơ nhện trong một chớp mắt linh quang ảm đạm, làm như thế ý nghĩa là cái gì, mang theo từ tính giọng nữ vang lên lần nữa, Lam Hải Thiên cười cười, nói một câu làm cho nàng càng thêm mê hoặc lời nói, có thể cho một cái không muốn ra tay người xuất thủ, tích tích tích, đêm khuya, Trần Mạc Bạch ngay tại tu trì thuần dương pháp thân cùng thanh dương hỏa chủng. Nghĩ đến có thể hay không dùng thuần dương quyển pháp thuật khống chế thanh dương hỏa thời điểm, đột nhiên nghe được chuông điện thoại di động vang lên, đã trễ thế như vậy. Là điện thoại quấy rầy sao, ngay tại hắn chuẩn bị cúp máy thời điểm, thấy được điện báo người tính danh, thanh nữ, thế nào, hắn lập tức nhận, cái gì, ngưỡng cảnh bị hai cái trúc cơ chân tu bắt đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, do dự một chút, nhưng bên tai nghe thanh nữ khóc thanh âm, vẫn là không cách nào không đếm xỉa đến. Ngươi ở nhà chờ ta, ta lập tức tới, nói xong câu nói này, hắn cầm lấy túi trữ vật của chính mình, từ gian phòng của mình cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiên môn có quy định, 36 động thiên cùng 72 phút địa trên không cấm chỉ tu sĩ phi hành, bất quá tại trên nóc nhà đi tới đi lui lại là không có vấn đề. Trần Mạc Bạch một bên hướng về thanh nữ chỗ nhà trọ mau chóng bay đi, một bên khác cho Lam Hải Thiên gọi điện thoại. Uy, có hai cái trúc cơ chân tu bắt đi một người bằng hữu của ta, ta hoài nghi là phi thăng giáo người ra tay. A, đây chính là đại sự, nhưng ta hiện tại ngay tại truy sát ban ngày cái kia kim thạch am truyền nhân hai người đồng bạn, không phân thân nổi a. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, làm sao hai người kia giết lâu như vậy? Trần Mạc Bạch trong giọng nói lộ ra một cổ hoài nghi, liên tưởng đến thanh nữ nói hai người bắt đi ngưỡng cảnh, trong đầu hắn trực tiếp linh quang lóe lên, ngươi gia hỏa này, sẽ không phải ngay tại bên cạnh nhìn xem chuyện này phát sinh đi, không nên nói lung tung, ta thế nhưng là tại rất vất vả truy sát tà giáo đồ, chỉ là ta lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người mà thôi, giết bên trong một cái khác lại là chạy, ta không am hiểu truy tung, cho nên trì hoãn đến bây giờ. Lam Hải Thiên trực tiếp thề thốt phủ nhận, Trần Mạc Bạch không có chứng cứ, cũng không tốt lại chỉ trích, mà lại hắn còn có cầu ở gia hỏa này đâu, tới trước giúp ta một chút thế nào, cái này không được a, phi thăng giáo chúng đều là cuồng nhiệt phần tử, ta sợ đào tẩu một người khác tai họa quần chúng, hay là tìm tiếp đi, diệt cỏ tận gốc a, ta bên này cũng có thể là tà giáo đồ ra tay a, hai chúng ta nói thế nào cũng coi là có chút giao tình, chuyện này ngươi không giúp sao, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đánh tình cảm bài, hắn mặc dù đã có kiếm hồng phân quan cảnh giới, lại có thanh dương hỏa chủng nơi tay, Mạnh Hoàng nói chỉ cần không phải đối đầu trúc cơ hậu kỳ đều có thể một trận chiến, nhưng bắt đi ngưỡng cảnh thế nhưng là hai cái trúc cơ chân tu, vạn nhất là hai cái trúc cơ tầng 7 trở lên tà giáo đồ đâu, để bảo đảm an toàn, vẫn là đem Lam Hải Thiên tên tuổi này rất vang dội gia hỏa kéo lên thì tốt hơn, cái kia, gia nhập bổ thiên tổ sự tình, điện thoại đối diện, truyền đến Lam Hải Thiên uyển chuyển điều kiện trao đổi, Trần Mạc Bạch lông mi nhảy lên, ngôn ngữ lần nữa lôi kéo. Nhập chức luôn có một cái phỏng vấn quá trình, ta cũng còn không có được chứng kiến bổ thiên tổ lợi hại, ngươi cũng nên cho ta một lần khai nhãn giới cơ hội đi. Lam Hải Thiên một mặt im lặng cúp điện thoại, tiểu tử này đáng giá ngươi như thế hao tâm tổn trí sao? Từ tính giọng nữ vang lên lần nữa, ngôn ngữ của nàng bên trong lộ ra không hiểu, ta về hưu đằng sau, phía trên hẳn là sẽ để cho ngươi tiếp nhận tổ 6 tổ trưởng vị trí, hắn là ta cho ngươi tìm phó tổ trưởng, a, hắn có ta xuất sắc như vậy sao? Lấy giết người tới nói, hắn cũng không như ngươi, nhưng nếu lấy đấu pháp thiên phú mà nói, hắn nhanh theo kịp ta, Lam Hải Thiên câu nói này, làm cho không thấy được nữ tính trầm mặc, ta không tin, sau một hồi lâu, trong hư không truyền đến câu nói này, hắn tới, Lam Hải Thiên nhìn xem tại vài tòa cao lầu trên đỉnh hai lần nhảy vọt tới Trần Mạc Bạch, một đạo đen kịt bóng dáng bao trùm toàn thân của hắn, đem hắn cả người tồn tại vết tích đều từ sân thượng phía trên xóa bỏ, Trần Mạc Bạch xông vào thanh nữ trong phòng. Thấy được vẫn như cũ bị bao khỏa tại tơ nhện kén trắng bên trong hai người, chỉ bất quá thanh nữ tránh thoát nửa cái đầu, tiếng kiếm ngân bên trong, hai đạo xích hồng kiếm khí chém vào trong kén, sau đó thanh nữ cùng Khổng Phi Trần hai người dùng sức toàn thân linh lực đều không thể kéo đứt một cây tuyết trắng tơ nhện, tựa như là bị nhuộm màu một dạng, nổi lên đỏ ửng viêm mang, trong một chớp mắt, chia năm xẻ bảy, Trần Mạc Bạch tiếp nhận từ vỡ ra trong kén rơi xuống đi ra thanh nữ, Khổng Phi Trần trực tiếp trùng điệp nện vào trên sàn nhà. Các ngươi có biện pháp có thể truy tung đến ngưỡng cảnh sao, điện thoại di động của nàng hẳn là mở định vị, ta thử một lần, thanh nữ sắc mặt trắng bệch, lấy ra điện thoại di động của mình, nhưng lại phát hiện ngưỡng cảnh điện thoại bị ném tại cửa ra vào, khí tức liên tỏa thuật, huyết mạch chú đâu, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới trong tiên môn những này tìm người pháp thuật, thân nhân huyết dịch, biến mất người sử dụng tới vật, đều có thể dùng để truy tung chi dụng, huyết mạch chú không dùng đến, chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ. Khổng Phi Trần mở miệng, hắn lấy ra trên ghế salon một cái con rối bé con, đây là nàng thích nhất, có thể thử một chút khí tức liên tỏa thuật, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sau đó mở ra tiên môn pháp thuật kho, tại chỗ đao loạt cái này truy tung chi thuật, dựa theo ngươi bộ dáng này mà nói, đợi thêm ngươi luyện thành pháp thuật, chỉ sợ địch nhân đã sớm chạy xa, Lam Hải Thiên thanh âm tại ngoài cửa sổ vang lên, Khổng Phi Trần cùng thanh nữ giật nảy mình. Người trước thậm chí nhịn không được thi triển phong nhận thuật. Nhưng bị Trần Mạc Bạch tiện tay bóp nát, là ta mời đến hỗ trợ bằng hữu, ta để bổ thiên tổ tra xét chung quanh đây thiên nhãn, tìm được bọn hắn rời đi hình ảnh, mang ta đi, Khổng Phi Trần lập tức vọt tới cửa sổ Lam Hải Thiên trước mặt, mở to hai mắt nhìn thỉnh cầu nói, hai người các ngươi quá yếu, Lam Hải Thiên lắc đầu, sau đó chỉ Trần Mạc Bạch, địch nhân có hai cái, chúng ta vừa vặn cũng là hai cái, đầy đủ, lúc này, Trần Mạc Bạch cũng đã là đâm lao phải theo lao, đi thôi, hắn đi tới cửa sổ, đang chuẩn bị đi theo Lam Hải Thiên rời đi, van cầu các ngươi, nhất định phải đem nàng mang về, Khổng Phi Trần trịnh trọng đối với hai người khẩn cầu. Trần Mạc Bạch nhìn về hướng thanh nữ, người sau trong mắt tràn đầy chờ mong cùng lo lắng, nàng muốn muội muội bình an trở về, nhưng lại sợ Trần Mạc Bạch gặp được nguy hiểm, cuối cùng vẫn hóa thành một câu, các ngươi đều muốn bình an trở về, ngươi chiếu cố tốt nàng, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Trần Mạc Bạch đối với Khổng Phi Trần sau khi phân phó, cùng Lam Hải Thiên trực tiếp biến mất tại cửa sổ, không phải là không thể bay sao, bị Lam Hải Thiên lực lượng nguyên từ mang theo, hai người ở giữa không trung phi hành, hướng về vùng ngoại ô nơi nào đó mau chóng bay đi, chúng ta là bổ thiên tổ, đặc thù thời khắc, có thể không nhìn tiên môn một ít quy tắc, sau đó bù một phần báo cáo là được rồi. Lam Hải Thiên không có cái gọi là nói ra, ngươi nói thật đi. Đối thủ hẳn là cái kia hai cái cùng đầu trọc cùng đi Đan Hà Thành phi thăng giáo đồ đi, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, ta đây cũng không biết, bất quá ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta hôm nay thật bắt một cái phi thăng giáo giáo đồ, cái kia nhân viên tình báo mặc dù yếu một chút, nhưng cũng là hàng thật giá thật tà giáo đồ, Lam Hải Thiên trong lời nói giọt nước không lọt, cảm ơn ngươi chịu giúp ta, Trần Mạc Bạch mắt thấy bộ không ra lời gì đến, chỉ có thể trước cảm tạ, cái kia gia nhập bổ thiên tổ sự tình. Chờ đến đem ngưỡng cảnh mang về rồi nói sau, ta sẽ cân nhắc, Trần Mạc Bạch tiếp tục lôi kéo, Lam Hải Thiên cũng không có bức bách quá đáng, dù sao chỉ cần bắt đầu cân nhắc, liền có khả năng thành công, ta phải thêm nhanh, hắn hữu tâm biểu hiện ra thực lực của mình, lực lượng nguyên từ toàn lực bộc phát, Trần Mạc Bạch cảm giác mặt cao lầu khu phố tựa như là phù quang lược ảnh một dạng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, chỉ là ngắn ngủi 3 phút thời gian, Lam Hải Thiên mang theo hai người, liền đã rời đi Đan Hà Thành. Sau đó lại là nhanh như điện chớp, tựa như đại địa tại thôi động bọn hắn bắn ra, tại vẻn vẹn sau nửa giờ, liền thấy hai cái ở trong bầu trời phi hành bóng người, ta sẽ xuất thủ trước đem con tin cứu ra, ngươi phụ trách tiếp ứng bảo hộ, bọn hắn nhìn thấy ta khẳng định sẽ tách ra chạy trốn, ngươi không cần truy kích, bảo vệ tốt chính mình cùng con tin là được, Lam Hải Thiên nói đơn giản một chút chiến thuật, sau đó Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy mặt đất bao la thức tỉnh. Tựa như cả vùng đại địa đều tại nương theo lấy bên người cái này bổ thiên tổ sáu tổ trưởng hô hấp mà run rẩy. Người nào, phía trước giữa không trung hai người nhìn lại, sau đó kính trăm nữ tử chỉ cảm thấy thần thức của mình bị cắt đứt một bộ phận, sau đó lúc đầu tại nàng trong khống chế ngưỡng cảnh đột nhiên đã mất đi khống chế, tựa như thuấn gian di động một dạng, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đột nhiên từ đối diện kính trăm nữ tử bên người biến mất ngưỡng cảnh đột nhiên từ trước người mình giữa không trung rơi xuống mà ra. Vội vàng duỗi hai tay ra ôm lấy, đây là pháp thuật gì? Diệu thủ không không sao, đang định biểu hiện ra chính mình trúc cơ người thứ nhất thực lực Lam Hải Thiên, nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này suýt nữa liền khống chế không nổi hô hấp, hắn cảm nhận được chính mình phó tổ trưởng tức giận, vậy mà dùng tiểu thâu danh từ để hình dung nàng đắc ý tuyệt kỹ, không tốt, là Lam Hải Thiên, hắn tại sao lại ở chỗ này, đối diện, lúc đầu ngay tại tức giận kính trăm nữ tử quay đầu. Vừa hay nhìn thấy chính mình chỉ có không có nắm chắc có thể chiến thắng tiên môn trúc cơ người thứ nhất, không khỏi dung nhan tái nhợt, ngươi có thần ngự hiên chủ ấn ký, có thể cùng Lam Hải Thiên đánh tới cái tình trạng gì, bên người Thác Bạc Vạn Nghi đột nhiên hỏi một câu, mặc dù không có nắm chắc có thể chiến thắng hắn, nhưng đào tẩu dư xài, kính trăm nữ tử vốn chính là trúc cơ tầng 7 cao thủ, khi lấy được thần ngự hiên chủ truyền công đằng sau, có thể đem chính mình đạo thống bí pháp đạt đến kết đan cấp độ, nếu như là mặt khác trúc cơ đối thủ. Cho dù là vị kia tự nhiên học cung quỳnh nhánh tiên tử, nàng cũng nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng duy chỉ có là Lam Hải Thiên, đây chính là đã luyện thành lục ngự kinh một trong, còn chưa kết đan liền ngưng tụ kim đan giới vực đấu pháp thiên tài. Bất quá, mặc dù khả năng hay là đánh không lại, nhưng nàng cảm thấy mình có thể ngăn chặn, ta đi giết tiểu tử kia, đem mục tiêu cướp về đào tẩu, ngươi muốn tại ta biến mất trước đó, dốc hết toàn lực ngăn chặn Lam Hải Thiên, Thác Bạc Vạn Nghi nói xong câu nói này. Hai tay vung lên, vậy mà biến thành cánh, hóa thành một đạo đen kịt lưu quang hướng về ôm ngưỡng cảnh Trần Mạc Bạch phi nhanh phóng đi, tốt, ta cho dù là chết, cũng sẽ ngăn chặn Lam Hải Thiên, chế định kế hoạch tác chiến đằng sau, nữ tử tháo xuống chính mình kính râm, lộ ra một đôi chỉ có tròng trắng mắt, không có con ngươi đáng sợ hai mắt, thiên ý tại ngã, nàng thi triển chính mình đạo thống vô thượng tuyệt kỹ, trong một chớp mắt trong bầu trời sấm sét vang dội, lại có mưa to gió lớn, lấy nàng làm trung tâm. Tựa như Sâm La vạn tượng chúa tể, thiên địa ý chí hóa thân, a, ngươi cho rằng mình có thể ngăn đón ta sao, Lam Hải Thiên người lúc đầu người còn tại ngoài trăm thước, nhưng một cái trong nháy mắt lại phát hiện đã bị kéo vào thiên khung vạn tượng bên trong, ngươi đã thành chúng ta Phi Thăng giáo rất nhiều người tâm ma, nếu là có thể tại hôm nay dùng cái mạng này đưa ngươi kéo vào vực sâu, ta chết có ý nghĩa. Nói xong câu đó đằng sau, chỉ có tròng trắng mắt nữ tử mi tâm màu bạc hỏa ấn bắt đầu cháy hừng hực, nàng khí tức cả người cũng ở trong chớp mắt một lít lại tăng, trúc cơ tầng 7 viên mãn, trúc cơ 8 tầng, trúc cơ 9 tầng, trúc cơ viên mãn. Sau đó, thậm chí là có một tia sáng chói chói mắt kim đan quang huy tại đan điền của nàng khí hải bộ vị lộ ra, vốn là điên cuồng thiên địa vạn tượng cũng ở trong chớp mắt càng là bạo liệt mấy lần, như là mạch nhật thiên tai đồng dạng hướng về Lam Hải thiên cuồng dũng tới, ngược lại là hơi rắc rối rồi, không ra toàn lực khả năng bắt không được nàng. Lam Hải thiên nhìn thấy đối thủ trạng thái, không khỏi khẽ nhíu mày, chính mình một khi toàn lực xuất thủ, liền không thể lại kéo dài kết đan, có thể muốn sớm từ bổ thiên tổ về hưu. Cần ta ra tay giúp hắn sao? Bên tai phó tổ trưởng thanh âm vang lên, Lam Hải Thiên nhìn một chút nơi xa hai tay hóa hai cánh, hai chân biến tự trưởng thác bạc vạn nghi, càng là khẽ thở dài một cái, ngươi ở bên cạnh bảo hộ hắn đi, đợi đến hắn chống đỡ không nổi thời điểm lại ra tay. Ta bên này có thể sẽ không cách nào bận tâm đến các ngươi. Lam Hải Thiên lúc đầu cho là mình đến Đan Hà Thành, hẳn là nghỉ phép, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thành chính mình không thể không kết đan thời cơ, ta như xuất thủ. Trước ngươi nói láo coi như bị đâm thủng, vậy cũng không có cách, cũng không thể nhìn xem hắn bị tà giáo đồ giết chết đi. Lam Hải Thiên thở dài một tiếng, trong lòng đã lại không mê hoặc, hắn hai mắt khép kín, sau đó mở ra, ầm ầm vang vọng bên trong, thiên địa vạn tượng đều bị ánh mắt của hắn xuyên thủng xé rách. Công bằng đạo viện xưng hùng 36 động thiên 72 phút địa cường đại nhất pháp, lục ngự kinh sách xuất thủ, mà vừa lúc này, một đạo sáng lóa ánh kiếm màu tím đậm tại cách đó không xa phóng lên tận trời. Tựa như một thanh để thiên thần kiếm, vô thanh vô tức đã nứt ra thiên khung hoàng vũ, mưa gió lôi đình, băng sương hàng lưu tại đạo này tím đậm kiếm quang phía dưới, đều bị đuổi tản ra một chút, hòa tan non nữa. Ba người đồng thời quay đầu nhìn sang, chỉ gặp Trần Mạc Bạch tay trái ôm tỉnh lại ngưỡng cảnh, tay phải đem một cây chất gỗ trâm gài tóc cắm trở về đỉnh đầu của mình, mà ở trước mặt của hắn, thác bạc vạn nghi từ mi tâm đến ngực, một vòng màu tím hỏa diễm kiếm quang đang thiêu đốt. Từ giữa đó bắt đầu đem hắn cả người đốt lên, sau đó hóa thành hai nửa bó đuốc, không dám tin từ không trung rơi xuống, chỉ bất quá còn chưa rơi xuống đất, liền bị ngọn lửa màu tím thiêu thành tro tàn, bị cuồng phong thổi tan. Muốn ta hỗ trợ sao? Trần Mạc Bạch do dự một chút, cảm thấy vẫy nước không tốt lắm, đối với cách đó không xa tựa hồ đang muốn triển khai kinh thiên đại chiến Lam Hải Thiên hỏi một câu. Chương 248, chim bay ý chí, mọi người ở đây ở trong chớp mắt tất cả đều yên tĩnh. Lam Hải Thiên mặc dù biết Trần Mạc Bạch là trời sinh chiến tiên, đấu pháp thiên phú kinh người, nhưng ở hắn lý giải bên trong, người sau còn không có trải qua trúc cơ cấp độ chiến đấu, còn cần tiến vào bổ thiên tổ đằng sau, chính mình mang theo ra mấy lần nhiệm vụ, mới có thể có tư cách thăng nhiệm trở thành tổ 6 thành viên, mà bây giờ tình huống, lại là thật to ngoài dự liệu của hắn. Gia hỏa này, vừa rồi một kiếm kia, là kiếm quang đi, hắn không phải mới trúc cơ sao, bực này kiếm tu cảnh giới. Có bao nhiêu năm không có bị trúc cơ một tầng tu sĩ lĩnh ngộ, hẳn là có cái ngàn năm đi, nếu không, ngươi lại làm cái mười mấy hai mươi năm, chờ ngươi về hưu đằng sau trực tiếp để hắn tiếp nhận tổ trưởng đi, ta làm cái phó tổ trưởng cũng rất tốt. Bên tai truyền đến chính mình phó tổ trưởng mang theo chần chờ lời nói, Lam Hải Thiên không khỏi nhịn không được cười lên, đột nhiên, vốn đang chiến ý tăng vọt, muốn cùng Lam Hải Thiên phân cao thấp Phi Thăng giáo nữ tử. Tại thấy được Trần Mạc Bạch một kiếm miểu sát thác bạc vạn nghi đằng sau, không có chút do dự nào, chợt một tiếng, trực tiếp chính là thân hóa một đạo dòng điện màu bạc, hướng về hải ngoại phi nhanh bắn ra mà đi, nàng chạy, muốn đuổi sao, bên tai từ tính giọng nữ vang lên, Lam Hải Thiên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Mạc Bạch ra hiệu nàng lưu lại xử lý xuống mặt sự tình, dù sao cũng là tà giáo đồ, mặc dù bị ta sợ vỡ mật, nhưng vì để phòng vạn nhất, vẫn là phải nhìn tận mắt nàng rời đi tiên môn cương vực. Ta mới có thể yên tâm, nói xong câu đó, Lam Hải Thiên khống chế lấy lực lượng nguyên từ, xa xa đi theo dòng điện màu bạc phía sau đuổi theo, Trần Mạc Bạch nhìn thấy lúc đầu khí cơ to lớn, giằng co ở giữa thiên động vạn tượng, mưa gió lôi đình bắn nổ hai người một trước một sau biến mất tại trước mắt mình, không khỏi gãi đầu một cái, chẳng lẽ là sợ dư ba chiến đấu làm bị thương chúng ta, muốn đánh cái thống khoái, cho nên đi hải ngoại tìm một hoang vu chi địa, ngay tại hắn bộ dạng này nghĩ đến thời điểm. Một đôi mềm mại cánh tay ôm lấy cổ của mình, một cổ ấm áp khí tức đập vào mặt, tỷ phu, ngươi thật giỏi, ngưỡng cảnh trắng nõn trên gương mặt mang theo có chút ửng hồng, một đôi mắt trợn trừng lên, dung nhan tinh xảo phía trên mang theo sống sót sau tai nạn may mắn, dùng cả tay chân ôm chặt lấy Trần Mạc Bạch. Nàng tỉnh lại đằng sau vừa hay nhìn thấy Trần Mạc Bạch rút ra trên đầu trâm gài tóc, hời hợt giữa trời vạch một cái, đem cái kia nhẹ nhõm chế trụ thanh nữ cùng Khổng Phi Trần bán thú quái nhân một kiếm chém thành hai nửa. Thiếu nữ luôn luôn ước mơ anh hùng, chỉ bất quá khi còn bé kinh lịch, làm cho ngưỡng cảnh chỉ dám hóa thân thành rắn, trốn ở trong bóng ma. Hôm nay Trần Mạc Bạch một kiếm chém giết tư thái vô địch, lại là làm cho lúc đầu đóng băng nội tâm ngưỡng cảnh lần nữa bắt đầu cảm nhận được trái tim lửa nóng nhảy lên khí tức. Nàng cảm giác có một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân run rẩy. Cái kia ánh kiếm màu tím sẫm, chém ra giết địch sát na, cũng giống như phá vỡ cầm giữ chính mình hơn 20 năm xác, làm cho nàng lần nữa cảm nhận được một loại tên là tâm tình kích động. Trần Mạc Bạch lần thứ nhất cùng nữ sinh như vậy tiếp cận, ngưỡng cảnh mặc dù bình thường đều ưa thích đội mũ, mặc tay áo dài quần dài, đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, trên thực tế cũng là nữ sinh rất đẹp. Cảm nhận được dán chặt lấy chính mình mềm mại cùng sung mãn, hắn mới phát hiện ngưỡng cảnh tư thái xa xa muốn so thanh nữ phát triển. Đừng nói mò, ta cùng thanh nữ vẫn chỉ là quan hệ bạn rất thân. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, lập tức buông ra ôm ngưỡng cảnh tinh tế vòng eo tay trái, ra hiệu nàng nguy hiểm đã giải trừ, có thể xuống. Tỷ phu, ta không biết bay. Ngưỡng cảnh lại là không chịu buông tay, bất quá cuối cùng vẫn là có chút nữ sinh thẹn thùng, lúc đầu cuộn trên người Trần Mạc Bạch hai chân buông ra. Tựa ở trong ngực của hắn ôm chặt người sau cổ, Trần Mạc Bạch cũng kịp phản ứng, dù sao nàng còn không có trúc cơ, mà hắn tu vi cũng không đủ, không cách nào giống Lam Hải Thiên như thế có thể dùng linh lực mang người phi hành, chỉ có thể tùy ý ngưỡng cảnh treo ở trên cổ mình. Ngươi không có việc gì liền tốt, thanh nữ rất lo lắng ngươi, trước gọi điện thoại cho nàng báo cái bình an đi. Lời này vừa ra, ngưỡng cảnh rốt cục lấy lại tinh thần, nàng biến thành chỉ dùng một bàn tay ôm Trần Mạc Bạch cổ. Một tay khác nhận lấy điện thoại, bấm thuộc lầu trong lòng điện thoại, tỷ muội hai người trò chuyện, tự nhiên lại là một phen nức nở, thanh nữ tại đầu bên kia điện thoại còn không ngừng đối với Trần Mạc Bạch nói lời cảm tạ, ta cũng chỉ là hơi ra chút sức mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trần Mạc Bạch lời nói này là thật tâm, bị chính mình một kiếm miểu sát phổ thông trúc cơ không đi nói, cái kia có thể cùng Lam Hải Thiên giằng co, làm ra thiên động vạn tượng trong trắng mắt nữ tử, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Hắn cảm thấy nếu không phải là mình kéo tới Lam Hải Thiên cái này hung danh hiển hách gia hỏa, đơn độc đối đầu hai cái này phi thăng giáo giáo đồ, tối đa cũng chính là bảo mệnh mà thôi, khẳng định cứu không ra ngưỡng cảnh, tỷ phu thực lực mạnh như vậy, còn như thế khiêm tốn, tỷ tỷ mệnh thật tốt. Ngưỡng cảnh đưa điện thoại di động còn cho Trần Mạc Bạch thời điểm, nhưng trong lòng thì bộ dạng này nghĩ đến, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi đi, nghĩ nghĩ, Trần Mạc Bạch cảm thấy liền bộ dạng như vậy trở về không tốt lắm. Dù sao Lam Hải Thiên là tới hỗ trợ, hai người bọn họ ý tứ một chút, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến hừng đông đi, mà lại, tuy nói mới vừa rồi là vì tự vệ, nhưng dù sao cũng là giết người, đây chính là tại tiên môn, cũng không biết giải quyết như thế nào, muốn tìm Lam Hải Thiên hỏi một chút, giấu ở cách đó không xa tổ sáu phó tổ trưởng lại là cảm thấy không cần thiết để Trần Mạc Bạch dạng này lãng phí thời gian, dù sao tổ trưởng khu trục phi thăng giáo người, còn không biết lúc nào sẽ trở về đâu, tích tích tích. Ngay lúc này, Trần Mạc Bạch điện thoại di động vang lên, hắn tưởng rằng thanh nữ không yên lòng lại gọi điện thoại tới, lại không nghĩ rằng lại là Lam Hải Thiên, các ngươi về trước đi, ta có thể muốn hai ngày nữa mới có thể trở về, gia hỏa này mạnh như vậy sao, thời điểm chiến đấu còn có thể gửi nhắn tin tới. Trần Mạc Bạch một mặt chấn kinh, cảm thấy mình hay là xem thường trúc cơ viên mãn cường giả, quả nhiên hắn muốn tăng lên địa phương còn có rất nhiều, hắn vì không ảnh hưởng Lam Hải Thiên cùng cường giả quyết đấu đỉnh cao. Chưa hồi phục tin tức, tính toán đợi đến người sau khi trở về lại kỹ càng tâm sự, bất quá Trần Mạc Bạch lúc này phát hiện, từ khi trúc cơ đằng sau, chính mình có chút lười biếng, tự hồ là từ nhỏ đến lớn mộng tưởng thực hiện, có chút mất đi động lực, vậy liền lại định một cái mục tiêu nhỏ đi, tranh thủ sớm ngày đạt tới Lam Hải Thiên cảnh giới, trúc cơ viên mãn, liền có thể hoàn mỹ khống chế phát huy ra kiếm hồng phân quang mạnh nhất cảnh giới, đến lúc kia, gặp lại phi thăng giáo tròng trắng mắt nữ tử cường giả như vậy. Liền có thể cùng Lam Hải Thiên cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nghĩ đến không phải trở thành liên lụy Trần Mạc Bạch trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ông ổn, ta mang ngươi về nhà. Ngưỡng cảnh nghe được câu này, hai tay lập tức lần nữa ôm chặt, trực tiếp dài nhỏ hai chân đang định nhảy dựng lên, bị Trần Mạc Bạch nhìn chằm chằm một chút, không khỏi dừng động tác lại, ngượng ngùng cúi đầu, nhìn xem hai người biến mất rời đi, một cái màu xám tóc ngắn nữ tính đầu lâu ở trong hư không lộ ra, nàng da thịt tuyết trắng, trong mắt màu nâu. Chỉ bất quá nửa gương mặt dưới mang theo mặt nạ màu đen, thấy không rõ dung nhan, ở đầu đằng sau, lại là một cái tay phải hiển hiện, cầm di động, vừa rồi chính là nàng đăng nhập Lam Hải Thiên dãy số cho Trần Mạc Bạch gửi nhắn tin, để bọn hắn về trước đi, rất quái dị một bức tranh, giữa không trung một cái đầu lâu, một cánh tay tung bay, nếu như bị thấy được, nói không chừng bị hiểu lầm có người đang luyện phi thi chi thuật, tổ trưởng từ nơi nào tìm đến dạng này một con quái vật, Lâm Ẩn làm bổ thiên tổ sáu phó tổ trưởng, cũng là thân kinh bách chiến, nguy hiểm nhất một trận chính là giao đấu một cái phi thăng giáo tà kiếm tu, người sau tại cùng Lam Hải Thiên quyết đấu thời điểm, sử dụng kiếm hồng phân quan cảnh giới, phân ra một đạo kiếm quan chém về phía nàng, chính là đạo kiếm quan này, suýt nửa liền để nàng giống vừa rồi Thác Bạc Vạn Nghi một dạng, hóa thành hai nửa, trúc cơ một tầng. Liền đã luyện thành kiếm hồng phân quan kiếm tu, đã không thể nói là thiên tài, mà là hẳn là dùng quái vật để hình dung, bất quá như vậy cũng tốt, chí ít cam đoan tổ sáu tổ trưởng, mãi mãi cũng là quái vật, Lâm Ẩn căn bản cũng không biết, Trần Mạc Bạch căn bản liền không muốn gia nhập bổ thiên tổ, không có Lam Hải Thiên lực lượng nguyên từ mang theo, hắn cùng ngưỡng cảnh trở lại Đan Hà thành thời điểm, đã là trời đã sắp sáng, đến nhà trọ đằng sau. Thanh nữ cùng ngưỡng cảnh tỷ muội hai người ôm ở cùng nhau tràn diện có chút quá đẹp, Trần Mạc Bạch cùng Khổng Phi Trần đi tới trên ban công, đa tạ, ta thiếu ngươi một cái mạng, trên ban công, Khổng Phi Trần một mặt trịnh trọng nói với Trần Mạc Bạch, tiện tay mà thôi mà thôi, Trần Mạc Bạch lại là khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần bộ dạng này nghiêm túc, ngươi muốn biết ba người chúng ta cố sự sao, ngay lúc này, Khổng Phi Trần đột nhiên nói câu nói này, ngươi kiểu nói này mà nói, thật là có điểm hứng thú. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, hai người ngồi ở ban công sofa nhỏ bên trên, Khổng Phi Trần mở một chai bia, một bên uống vừa nói đứng lên, ba người chúng ta từ nhỏ đều là tại trong một gian phòng thí nghiệm lớn lên, nơi đó giống chúng ta hài tử như vậy có trên trăm cái, từ chúng ta có ý thức lên, chúng ta mỗi người tựa như là côn trùng một dạng bị giam tại từng cái khối lập phương kích cỡ tương đương trong phòng, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có người bị mang đi ra ngoài làm đủ loại thí nghiệm, có hài tử sau khi ra ngoài. Liền rốt cuộc chưa có trở về, tin tưởng ngươi cũng đoán được mà, nơi đó thí nghiệm chính là như thế nào chế tạo ra thượng phẩm linh căn. Chúng ta mấy cái chính là chỗ đó hài lòng nhất tác phẩm, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, chân mày cau lại, những này chỉ ở trên TV thấy qua cố sự, trong hiện thực vậy mà thật tồn tại. Khổng Phi Trần nhấc lên ống tay áo của mình, lộ ra ngực một cái đen kịch hình xăm, tất nhị, ta là đệ nhị đẳng cấp linh căn người, phía sau tựa như là thí nghiệm sự tình bại lộ. Một nhóm lớn tiên môn người tới giải quyết tốt hậu quả, ba người chúng ta liền bị đưa đến Đan Hà thành nơi này trong viện mồ côi, bất quá rời đi phòng thí nghiệm kia trước đó, chúng ta đều được cho thêm một cái chú ấn, đó chính là không thể nói ra nơi đó bất cứ chuyện gì, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cảm giác phi thường kỳ quái, vậy ngươi vì cái gì có thể nói với ta đâu, ta mấy năm này tại Thái Y học cung cũng không phải đọc vô ích, tại trúc cơ thời điểm tính nhắm vào phá giải mất rồi, bất quá cũng bởi vậy trúc cơ thất bại. Khó trách lấy tư chất của ngươi, lại có chúng ta chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy linh vật, lại còn không có trúc cơ thành công. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch sắc mặt giật mình, cuối cùng là giải đáp trong lòng một nỗi nghi hoặc, kỳ thật còn có một chuyện, liền ngay cả tỷ tỷ cùng ngưỡng cảnh cũng không biết. Lúc này, Khổng Phi Trần đột nhiên buông xuống ở trong tay cái chén, nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch rất là để ý lời nói, cái gì, ta cũng tu luyện lưỡng phân thần thuật, từng, Khổng Phi Trần nhìn về hướng trên ghế salon. Khóc mệt mỏi đằng sau ôm nhau ngủ thiếp đi thanh nữ cùng ngưỡng cảnh, khóe mắt toát ra một tia ôm nhu, ngưỡng cảnh khi còn bé nghĩ đến nếu như có thể hóa thân trở thành rắn, liền có thể từ khối lập phương một dạng trong phòng leo ra, nhìn xem phía ngoài cỏ xanh cùng hoa tươi, mà ta muốn, chính là nếu như có thể biến thành chim bay liền tốt, dạng này liền có thể tự do tự tại bay lượn tại trời xanh mây trắng, lúc trước vị kia cam đội trưởng cho chúng ta phong ấn thuật là chính xác. Nhưng là ta đưa cho ngươi phong ấn thuật ta làm một chút tay chân, Trần Mạc Bạch sắc mặt kịch biến, đứng dậy đang muốn động thủ, lại phát hiện thân thể trầm xuống, vậy mà không cách nào động đậy, cái này bị ngươi hạ độc. Ngươi đối với thanh nữ cùng ngưỡng cảnh làm cái gì? Lúc này, Trần Mạc Bạch mới phát hiện không thích hợp, lấy thanh nữ cùng ngưỡng cảnh tu vi, cho dù là lại thế nào mệt mỏi, cũng không có khả năng như vậy mê mang, tại Khổng Phi Trần kể ra trọng yếu như vậy chuyện cũ thời điểm. Vậy mà cũng không có đi ra, cũng không phải là độc dược, mà là một loại có thể tăng lên linh lực phẩm chất dược vật, ta cái này 4 năm tại Thái Y học cung thế nhưng là dược vật học thủ tịch, bị đạo sư ca tụng là tương lai có thể cải biến tiên môn dược tề học cách cục thiên tài, Khổng Phi Trần từ trong ngực móc ra một ống trỗng bình pha lê, một bên nói một bên giải thích, vị này linh dược tên là kết, ngươi có thể đem nó coi như là ngưng khí dịch thăng cấp phẩm, hắn có thể đem tu sĩ linh lực kết khối. Mọi người đều biết, thể lỏng linh lực ngưng tụ thành trạng thái cố định, chính là kết đan quá trình. Ta vị thuốc này chính là mô phỏng quá trình này, bất quá cũng chỉ có kim dịch ngọc hoàng đan một phần vạn linh hiệu, nhưng lại có thể để cho ngươi hơi sớm thể hội một chút càng cao phẩm chất linh lực, nhưng bởi vì ngươi nhục thể cùng thần thức vẫn như cũ vẫn chỉ là trúc cơ cấp độ, cho nên không cách nào điều động cao như vậy phẩm chất linh lực, nhưng dược hiệu chỉ có thể duy trì nửa ngày. Khổng Phi Trần nói xong đằng sau, đem trong tay không bình pha lê đặt ở trước mặt hai người trên mặt bàn, sau đó đem còn lại bia uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, loại thuốc này sẽ chỉ đối với thể lỏng linh lực mới có thể có tác dụng, đối với ta loại này luyện khí tu sĩ, liền thật chỉ là bia mà thôi, ngươi muốn làm gì? Trần Mạc Bạch vừa nghĩ biện pháp, một bên thử thăm dò Khổng Phi Trần chân chính dụng ý, không có gì, chỉ là không có biện pháp vứt bỏ quá khứ của mình mà thôi. Khổng Phi Trần chỉ bộ ngực mình hình xăm, tự giễu cười, khuôn mặt có chút vặn vẹo, đôi mắt đột nhiên biến thành ám kim chi sắc, ta tu luyện lưỡng phân thần thuật, muốn đem chính mình đi qua hận ý, thống khổ, tuyệt vọng đều mai táng phong ấn, nhưng ta đánh giá cao chính mình, ta căn bản là làm không được. Trần Mạc Bạch nhìn đến đây, liền biết, nguyên lai, Khổng Phi Trần đã bị thể nội một nhân cách khác khống chế, lại hoặc là nói, hai nhân cách tại trong cừu hận đã đạt thành nhất trí. Ta mấy năm này tại Thái Y học cung tìm kiếm giải quyết lưỡng phân thần thuật đáp án, biện pháp duy nhất chính là môn cấm thuật này đầu nguồn, thông thần thuật. Khổng Phi Trần nói đi tới trong phòng khách, hắn đem trên ghế salon thanh nữ trong ngực ngưỡng cảnh bế lên, sau đó cho thanh nữ đóng một tấm chăn lông, đi trở về ban công, phát động một tấm bùa chú. Màu bạc hỏa hoàng tại ban công trước đó trong hư không mở rộng một cánh cửa, tỷ tỷ liền giao cho ngươi, ta mang theo nàng đi chữa bệnh. Nói xong câu nói này, Khổng Phi Trần mang theo ngưỡng cảnh bước vào màu bạc trong hỏa hoàng, mà vừa lúc này, một cái màu xám tóc ngắn đầu lâu ở giữa không trung hiển hiện, Lâm Ẩn nắm một cây chủy thủ vô thanh vô tức cắt vào Khổng Phi Trần cổ, chương 249, người phía sau màn, không tốt. Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi kêu sợ hãi xuất thân. Mặc dù Khổng Phi Trần tính kế chính mình, nhưng trải qua cái kia một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.